Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không ngờ, mẹ con lại phản đối sao? Phí Vân tiếp lời. Còn Phí Thành Luân bất đắc dĩ mà thở mạnh một hơi. Trái tim của Dĩ Hiên rất là yếu đuối. Nếu như để cho cô ấy biết mẹ con phản đối tụi con kết hôn, điều đó con lo không chỉ là cô ấy sẽ chịu tổn thương thôi, lại càng sợ cô ấy sẽ không phá bỏ được tình mẫu tử giữa mẹ mà con mà rời xa con. Cô ấy chính là kiểu người đó. Bà thấy các con cứ kết hôn trước đi, xác định danh phận là được rồi. Phí Vân trầm mặc một lúc, bỗng nhiên đưa ra một sáng kiến như vậy, làm Phí Thành Luân phải kinh ngạc nhìn ông. Chỉ cần kết hôn, con không cần phải lo lắng con bé sẽ bỏ đi nữa không phải sao? Nói thì không sai, nhưng mà mẹ con ở bên này cứ thuận theo tự nhiên đi. Con người là loại vật có tình cảm, mẹ chồng nàng dâu chung sống lâu dài tự khắc sẽ có tình cảm thôi. Thực ra con cũng không phải là chưa từng nghĩ đến có khả năng như vậy, nhưng mà không có cách nào cả. Phí Thành Luân lắc đầu nói. Tại sao lại không có cách nào chứ? Bởi vì Dĩ Hiên hiện tại một lòng chỉ muốn diện kiến ba mẹ. Cô ấy nói chuyện tiền trảm hậu tấu cô ấy không làm được. Không ngờ con bé lại có lòng như vậy. Có lòng thì có lợi gì chứ? Mẹ anh lại không quan tâm, mà cũng sẽ không vì thế chấp nhận cô ấy. Thật là đáng ghét. Anh thật sự là sắp phiền muộn đến chết rồi. Sự việc cuối cùng vì sao lại trở nên phức tạp và nan giải như thế này? Anh rốt cuộc phải làm sao mới tốt đây? Thật sự là thiên đầu vạn sự mà. Anh cứ học Dĩ Hiên coi mình trở thành cô nhi, không cha không mẹ là được rồi. Anh thật sự là sắp bị làm phát điên rồi nha. Anh mặc kệ đó. Bà, chúng ta hẹn một ngày ra ngoài ăn cơm. Mời bà làm đại diện. Xem như mẹ hôm đó tạm thời không có thể đến được cuộc hẹn. Bà đến gặp mặt Dĩ Hiên, rồi sau đó nói lời chúc mừng vui mừng đạt được ý nguyện. Rồi con sẽ tìm cơ kéo cô ấy đi kết hôn. Đây là biện pháp tốt nhất con có thể nghĩ ra. Anh không thèm đếm xỉa quyết định mà nói. Quyết định tiền trảm hậu tấu rồi sao? Con thật sự là không nghĩ ra cách nào khác cả. Dù sao vẫn không thể để cô ấy mang đứa trẻ rời xa con. Đứa trẻ ư? Vì Vân trợn trừng hai mắt lên mà kêu kinh hãi. Tuy rằng vẫn chưa chắc chắn 100%, nhưng chỉ ít cũng nắm chắc là 7-8% rồi. Dĩ Hiên cô ấy có khả năng đã mang thai con. Vì Vân có cảm giác vừa hưng phấn lại vừa muốn mắng người. Hưng phấn là bởi vì sắp được làm ông nội rồi. Muốn mắng chửi người là vì ông chưa từng dạy con trai làm cái chuyện không có trách nhiệm đó. Còn chưa kết hôn đã làm bụng con gái người ta to lên rồi. Cái tên nhóc này, còn không tránh thai hay sao hả? Ông nhíu mày mà cất tiếng hỏi. Là do con cố ý. Con cố ý ư? Con nghĩ nhìn thấy đứa trẻ, mẹ hẳn sẽ không kiên quyết phản đối nữa. Phi Vân bừng tỉnh mà vỗ vỗ tay cười to thành tiếng. Đây chính là cách hay nha. Tại sao trước đây con không đề cập đến chứ? Đây cũng chỉ là biện pháp đề phòng ngộ nhỡ, ép mẹ phải vào phôn ghép. Con vốn là không muốn dùng. Phí Thành Luân nhíu chặt đầu lông mày, vẻ mặt tràn đầy tự trách là không nỡ. Bà cũng không cho phép nhà chúng ta có con riêng ra đời. Phí Vân vẻ mặt nghiêm túc nói. Và con cũng sẽ không để loại sự tình này xảy ra đâu. Giọng nói của anh dù kiên định, nhưng vẻ mặt vẫn có mấy phần do dự. Bà, mẹ ở bên đó. Trước hết con cứ gạt mẹ con đã. Đợi khi nào con dâu vào cửa, tình trạng thân thể ổn định rồi hãy nói đi. Phí Vân quyết định cất lời. Phí Thành Luân thở dài một hơi, anh thật sự không muốn lừa gạt mẹ, không có sự chúc phúc của bà mà đã kết hôn. Cũng không cần phải nghĩ nhiều như vậy, con nên nghĩ nên làm một chuyện gì đó. Đó là sắp xếp thời gian cho ba và con dâu gặp mặt nhanh lên một chút, sau đó mau chóng mới kết hôn. Nếu như con bé thật sự mang thai, chẳng bao lâu sẽ bắt đầu nôn nghén, đến lúc đó con bé sẽ rất là không thoải mái đó. Rất là không thoải mái ư? Phí Vân gật đầu rồi lại tiếp lời. Bà còn nhớ năm đó chị dâu khi sinh ra con, còn mẹ con mang thai Vũ Kiệt, hai người chịu không ít khổ sở. Mẹ con ăn cái gì liền nôn ra cái đó, nôn đến mức ruột gan cũng nôn ra, sau đó còn đến bệnh viện nằm cả tháng trời. Dọa bà đến bây giờ nghĩ lại còn trùng mình nữa. Vậy nên con tốt nhất bây giờ bắt đầu chuẩn bị tâm lý thật là tốt đi. Bà đừng dọa con mà. Anh nghe bà nói mà càng ngày càng lo lắng hơn. Bà không có dọa con đâu, mà lấy kinh nghiệm của người đi trước đưa ra sáng kiến từ lương tâm cho con đó. Những người đàn ông phía xa chúng ta, trời không sợ, đất cũng không sợ, chỉ sợ duy nhất bà xã sinh con, giống như là lời ếm ma quỷ vậy đó. Bằng công con cho rằng, vì sao Vũ Kiệt đều là con một chứ? Phí Thành Luân vẻ mặt cứng lại. Phụ nữ mang thai sinh em bé thật sự là đáng sợ như vậy hay sao? Trên đường phố khắp nơi đều có thể nhìn thấy trẻ con, cũng có thể nhìn thấy một người phụ nữ có bầu mang thai sinh em bé. Đối với phụ nữ mà nói là một chuyện rất là tự nhiên, không đến nỗi là có chỗ nào khó khăn chứ. Nhưng mà bà bảo ăn cái gì nôn ra cái đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net